Tiên môn thiếu gia, chương 173, hóa đan hương, góc truyện audio.com, dịch giả, xương rồng độc đan tên gọi rất lạ, Thương Hạo cũng là hiểu rõ. Loại độc đan này rất không bình thường, đối với cao thủ kim đan kỳ mà nói thật là thứ lấy mạng. Thương Hạo đầu tiên là luyện chế một ít đan dược bình thường. Luyện chế một lò sau đó, phế đan không ít, nhưng mà, hắn cũng là bỏ các loại đan dược vào nội giới chỉ không ít. Đặc biệt một phần đan dược hắn cần, hiện tại cũng đã đủ hắn dùng. Qua một lò luyện chế, trình độ luyện đan của Thương Hạo đã tăng lên rất nhiều. Một ngày sau, Thương Hạo đã gần như đạt tới trình độ đan sư cao nhất. Đến trình độ này, Thương Hạo cũng phát hiện, loại độc đan hóa đan hương này cũng không nhất định yêu cầu trình độ đại đan sư mới có thể luyện chế. Then chốt chính là trình độ luyện đan thông thạo. Dựa theo trình độ thông thạo của bản thân, Thương Hạo tin tưởng mình hoàn toàn có thể đem đan dược luyện chế ra. Vừa mới chuẩn bị luyện chế hóa đan hương thì, đã thấy này Hạ Băng Vân từ hang động tu luyện của nàng đi ra. Hạ Băng Vân cũng thật không ngờ Thương Hạo có nhiều linh thảo như vậy. Đang ngẩn người đứng ở cửa động há to miệng, Thương Hạo cũng không lo lắng bị người thấy linh thảo của bản thân. Cười cười nói, tu luyện kết thúc, ngươi tại sao có thể có nhiều linh thảo như vậy? Hạ Băng Vân coi như là đã biết tình hình linh thảo. Chỉ là không biết niên hạn của những linh thảo này. Nàng là tận mắt thấy Thương Hạo lấy ra một gốc cây linh thảo đánh cuộc. Gốc cây linh thảo trực tiếp liền định giá hơn vạn linh thạch thượng phẩm. Lúc này Hạ Băng Vân càng phát ra cảm giác tự mình không hiểu được Thương Hạo. Cũng không có gì, nơi này linh thảo không ít, ta mua một ít về luyện đan. Được rồi, chai ngưng chân đan này ngươi cầm đi dùng đi. Đối với tu vi của ngươi là có trợ giúp tăng lên. Thương Hạo ném một lọ ngưng chân đan cho Hạ Băng Vân. Nhận lấy bình đan dược này. Hạ Băng Vân trong nội tâm càng thêm xúc động, nàng phát hiện mình hiện tại có chút không thể rời khỏi Thương Hạo. Đối với người nhìn như người đàn ông trung niên này, Hạ Băng Vân cảm giác được bản thân đối với hắn đã động tâm không dứt. Trạch ca, ngươi làm việc của ngươi, cần ta hỗ trợ chứ? Hạ Băng Vân cũng nghĩ xong, từ giờ trở đi mình đã không còn là lãnh đạo, mà là một nhân vật tu chân mới. Vô luận như thế nào cũng phải mau sớm dung nhập vào trong hàng ngũ tu chân. Thương Hạo nói là đi mua được linh thảo. Hạ Băng Vân cũng không có suy nghĩ nhiều. Tại nàng nghĩ đến, những linh thảo này nhất định là linh thảo rẻ. Thương Hạo là một đan sư. Ở chỗ này mua chút linh thảo luyện đan là chuyện bình thường. Không cần, ngươi tùy ý là được. Sau này phải ở chỗ này sinh hoạt. Đối với hoàn cảnh của nơi này ngươi vẫn là phải mau sớm quen thuộc mới đúng. Được, tốt lắm, ta xem chung quanh, Hạ Băng Vân cũng biết mình phải mau sớm dung nhập cuộc sống ở nơi này. Mặc dù đối với thế giới bên ngoài rất là lo lắng, lại cũng chỉ có thể buộc bản thân thích ứng. Đi đến cửa động, Hạ Băng Vân hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm dường như tự khuyến khích mình. Hạ Băng Vân, từ giờ trở đi ngươi phải đối mặt các loại nguy cơ. Bước ra một bước thì, Hạ Băng Vân phảng phất là hướng một hoàn cảnh tràn đầy nguy cơ. Thấy Hạ Băng Vân cẩn thận đi tới cửa vào, Thương Hạo lần thứ hai chìm vào trong luyện đan, Thương Hạo trong lòng cũng hiểu rõ, nữ nhân này nếu mà không cách nào thích ứng cuộc sống ở nơi này. Nàng căn bản là không cách nào đi được xa hơn, có bản thân chiếu cố. Nàng rốt cuộc vận khí tốt, đổi chỗ khác mà nói, hiện tại nàng thực sự sẽ rất thảm, nghĩ đến tiểu muội của mình cũng tiến vào Thiên Hư phái thì Thương Hạo vẫn là yên tâm một phần, Thiên Hư phái dù sao cũng là danh môn chính phái, tại trong môn phái sẽ không làm loạn, hơn nữa có người Thương gia chiếu cố, sẽ không có vấn đề quá lớn, lại là sinh ra một lò phế đan. Thậm chí còn xảy ra một lần nổ lò. Thế nhưng, trong nội tâm Thương Hạo cũng không có để ý việc này. Dù sao hắn có nhiều linh thảo lắm, đối với phế đan cũng không đau lòng. Nửa ngày sau, Thương Hạo thần tình ngưng chú, hai mắt sáng lên nhìn bên trong lò luyện đan này. Nhất thời, một luồng hương vị rất dễ chịu xông vào mũi. Ngưng, Thương Hạo đả động thủ quyết tiến một bước, quyết theo tay hắn đánh ra. Lò luyện đan bên trong dĩ nhiên xuất hiện hai viên đan dược sáng lóng lánh. Đem hóa đan hương này cầm lên nhìn xem, Thương Hạo cũng cảm giác được rất là hiếu kỳ. Loại đan dược này nhìn một cái căn bản cũng không như là một loại độc đan. Bất luận kẻ nào thấy đều có thể nhận định là một loại đan dược đối với tu luyện hữu dụng. Để cho Thương Hạo cảm giác được kỳ quái là loại đan dược này vẻn vẹn chỉ tai hại đối với người kim đan kỳ. Vô luận là kim đan trở xuống vẫn là không có bất kỳ hại. Đang muốn tiếp tục luyện chế thì, Thương Hạo nhướng mày, phát hiện Hạ Băng Vân vẫn đang chưa có trở về. Quái, sẽ không lại xảy ra chuyện chứ? Nghĩ tới đây, Thương Hạo vội vã đem vật phẩm thu vào giới chỉ, hướng về bên ngoài động phủ liền đi ra. Vì phòng vạn nhất, Thương Hạo là bố trí trên người Hạ Băng Vân một loại truy tung dược. Vốn chỉ là để ngừa vạn nhất, hiện tại hắn cũng dễ dàng lần theo dấu vết Hạ Băng Vân. Theo truy tung dược này, Thương Hạo tập trung vào mùi thuốc đi đến phía trước. Rất nhanh, Thương Hạo liền đi tới bên trong thị trường. Nữ nhân này lại chạy tới chợ. Thế nhưng, Thương Hạo phát hiện truy tung cũng là ra khỏi chợ. Tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Tới cùng chạy tới nơi nào? Thấy tình huống này, Thương Hạo liền có chút bất an. Biết Hạ Băng Vân mới vừa đến nơi đây. Hẳn là cũng sẽ không tùy tiện chạy loạn. Nhất định là lại xảy ra chuyện. Ngẫm lại cũng có thể hiểu. Tuy rằng bên trong tụ hoa cung có đông đảo mỹ nữ. Thậm chí có chút mỹ nữ xinh đẹp vượt qua Hạ Băng Vân. Thế nhưng, Hạ Băng Vân có một chỗ xuất chúng. Đó chính là làm qua lãnh đạo sau đó. Trên người lộ ra khí thức cao nhã. Hơn nữa quần áo bảo thủ. Đối với những nam nhân nhìn quen quần áo hở hang thì có tâm lý hiếu kỳ. Nữ nhân này thật là làm cho người không bớt lo a, tuy rằng trong lòng thầm nhũ. Thương Hạo vẫn là nhanh bước hướng về phía trước đuổi theo. Tụ hoa cung này rất lớn. Nếu mà dựa theo hiểu biết trên địa cầu, người môn phái này gần như chiếm cứ một tỉnh lớn trên địa cầu. Các phó cung chủ xuất lĩnh một phương, chỗ Thương Hạo ở là một ngọn núi tuy rằng gọi là ngọn núi. Kỳ thực chính là một địa vực giống như thành phố, tuy rằng khoảng cách nhìn như rất xa. Thế nhưng, đối với người tu chân mà nói, địa vực như vậy cũng không tính xa, ngự không mà đi rất nhanh thì có thể đến. Ra chợ sau đó, Thương Hạo đuổi theo dùng thần thức cảm giác, hướng về xa xa liền ngự không mà đi. Bị bắt, cho tới bây giờ, Thương Hạo coi như là đã biết một ít tình hình. Hạ Băng Vân quả nhiên không cho người bớt lo. Đây là bị người mang đi. Rốt cuộc là người nào đem nàng mang đi. Một bên suy đoán, Thương Hạo một bên truy kích. Qua thời gian uống cạn chun trà, Thương Hạo đã thấy được một đỉnh núi rất lớn. Liếc nhìn lại, đỉnh núi này linh khí nồng nặc, cây xanh tạo bóng mát, nước từ trên núi chảy xuống đều tràn đầy linh lực khổng lồ. Xem ra lại là cao thủ kim đan, Thương Hạo sờ soạng một chút hai viên hóa đan hương luyện chế ra. Đã hướng về ngọn núi to lớn này mà đi, cách trương.